Xin chào các khán giả của kênh Chan Audio. Ngày hôm qua thì vì Chan bận chút việc cho nên là không có thời gian thu âm. Và trước khi bước vào tập 32 thì Chan xin phép được tóm tắt lại nội dung tập 31 như sau. Kinh hỉ mà hoàng đế dành cho Lâm Tỷ An hóa ra chính là chức vị hữu tướng quân Kim Ngô Vệ. Nói cách khác thì đây chính là một củ khoai cực nóng. Không biết là thánh thượng có phải là đã đang thử lòng Lâm Tỷ An và xem là hoa gia Dương Đô có dạ tâm gì hay không. Thế nhưng mà chức vụ này thì chắc chắn là nàng không thể nhận được. Và sau cùng thì Lâm Tỷ An được đại boss trực tiếp tuyển dụng quăng cho thẻ bài ám ngự sử. Chức trách của nàng chính là giúp cho hoàng đế theo dõi bách quan và trật tự kỳ cương trong kinh thành một cách bí mật. Và là còn được tùy ý muốn chơi thế nào cũng được. Nói chung đại boss của chúng ta thì khá là vui tính. Còn về anh Sugar Bông thì vẫn luôn không làm cho người nghe thất vọng. Dáng vẻ color phất phơ thế thôi nhưng mà lại có cái nhìn rất bất phàm. Một hồi đối đáp với thánh thượng chốt lại ý chính là nghèo cái gì thì có thể chứ không thể nghèo giáo dục được. Ý chí này lại không hẹn mà cùng hợp với suy nghĩ của Lâm Tỷ An. Bản thân việc Lâm Tỷ An được diện thánh trước tất cả các tân tấn tiến sĩ khiến cho Tô Ý Uẩn đỏ mắt. Và trong cuộc thi tài năng của các tân tấn tiến sĩ, hắn với thân phận là đệ nhất cổ cầm, thánh thủ Tùy Châu, thì một khúc nhạc Thái Bình vốn dĩ phải nguy nga, khí thế hào hùng, lại bị hắn tấu thành bộ dạng mập mờ mê ly, có ý câu dẫn thánh thượng. Và cái giá phải trả chính là việc hắn đã bị cách trừ công danh và vĩnh viễn không được tham gia khoa cử nữa. Đời này coi như là xong. Hắn mang theo ý định tự sát thế nhưng lại bị thất gia, cũng chính là Kỳ Nguyên Xanh, nhân vật tưởng đã bị tạch rồi nhưng mà lại hồi sinh phun máu và trở thành boss rất là đáng ngờm đối với anh Bông và chị An. Một thỏa thuận đã được lập ra, thất gia sẽ giúp cho Tô Ý Uẩn leo lên chức gia chủ Tô Thị Tùy Châu. Thỏa thuận này sẽ được thực hiện như thế nào? Mời các bạn đón nghe tập 32 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn vui lòng ấn like video giúp Chan với nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe tập 32 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 119, chức vụ ám ngự sử. Qua Tết Thượng Nguyên, 16 tân bảng tiến sĩ mới trở nên bận rộn. Ngoài hai hạng mục cố định là bái tạ chủ khảo, bái lạy tể tướng, đoàn tiến sĩ còn sắp xếp các loại danh mục yến hội như làm quen lớn, làm quen vừa, làm quen nhỏ, nghe kịch, yến hội anh đào, đèn trăng, chơi bóng, xem Phật nha, quán yến v.v. Một ngày buổi tiệc nhỏ, ba ngày một bữa lớn, khiến cho đường đường là một công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô cũng không chịu nổi cường độ chơi đùa như thế, cực kỳ mệt mỏi, ngày ngày vừa về nhà đã lập tức quay đầu ngủ say. Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng, thời tiết dần ấm áp, hoa ở Đông Đô nở rộ. Đoàn tiến sĩ hăng hái chuẩn bị nghênh đón yến tiệc quan trọng nhất, đó là giám thám hoa du thành. Yến hội này là kết thúc hoạt động tiến sĩ một năm. Qua yến hội này, triều đình hạ lệnh bổ nhiệm, các tiến sĩ mới sẽ đi theo tiền đồ của riêng mình, cho nên yến hội này còn được gọi là quan yến. Thám hoa ở đây không giống với ý nghĩa thám hoa mà Lâm Tỷ An biết, không phải hạng 3 mới gọi là thám hoa, mà là chọn ra vài tiến sĩ trẻ tuổi tuấn tú làm thám hoa sứ, đi đến các danh gia, danh viện Đông Đô, hái danh hoa. Ngày hôm đó, tất cả các khu vườn công cộng và tư nhân trong thành Đông Đô đều mở cửa cho các thám hoa sứ, chờ đợi được quang lâm. Những danh hoa được hái sẽ trang trí trên xe hoa đặc biệt, trang trí cho xe tham quan của tân thám hoa đi toàn bộ thành Đông Đô. Đến lúc đó, người dân toàn thành đều có thể ngắm nhìn phong thái của thám hoa ở hai bên đường, là tiết mục được yêu thích nhất từ xưa đến nay. Nữ tử nhà đường phóng khoáng nhiệt tình, phương thức biểu đạt ái mộ lại càng trực tiếp lớn gan hơn. Nếu nhìn thấy thám hoa hợp ý, sẽ ném hoa tươi trái cây biểu đạt tình yêu. Nghe nói 5 năm trước, có một thám hoa trẻ tuổi tuấn lãng bởi vì quá được hoan nghênh, bị trái cây đập đến đen mắt. Tình hình đó nhìn có vẻ không được trang nghiêm, về sau đã quy định không được ném trái cây tươi, chỉ có thể ném hoa tươi. Ngày hôm nay là ngày mua bán hoa tươi tốt nhất trong năm ở Đông Đô. Cận Nhượng sớm tìm được nơi nhập hàng, cửa phường vừa mở ra đã nói hôm nay Tịnh Môn sẽ kiếm thêm được một khoản. Sau 3 ngày Tết Nguyên đán, Tịnh Môn đã chỉnh đốn lại quán ăn nhỏ mua bán, kiếm được một mớ tiền, cải thiện rất nhiều mức sống của con cháu Tịnh Môn. Bây giờ Đông Đô Tịnh Môn cực kỳ tâm phục khẩu phục Cận Nhượng, 100% ủng hộ. Đoàn tiến sĩ hôm qua

Hoa Nhất Đường mở mắt ra, nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Chuyện nàng làm ám ngự sử sao? Lâm Thủy An kinh ngạc. Làm sao mà ngươi biết được? Ngày đó thánh thượng mời nàng đi Ứng Thiên Lâu. Trong yến hội nhìn dáng vẻ nàng rất lạ, ta đã mơ hồ đoán được. Sau đó nàng luôn than thở, hơn nữa hôm nay lại bí mật gặp Lăng Lục Lăng, cho nên ta mới đoán ra. Hoa Nhất Đường thở dài, nếu nàng gặp phải việc khó khăn, nhất định phải thương lượng với ta. Nhưng nàng không nói với ta, mà là đi tìm Lăng Lục Lăng, cái đồ đầu gỗ kia của hắn, thì có thể có ý tưởng gì? Chắc chắn chỉ nói những điều hắn biết thôi. Hoa Nhất Đường dừng một chút. Lăng Lục Lăng cũng là ám ngự sử, khối lệnh bài huyền thiết kia là chứng minh thân phận nhỉ? Lâm Tùy An kinh ngạc trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường đảo mắt. Sao? Lại lần nữa bị sự thông minh cơ trí của Hoa Mỗ làm cho kinh hãi hả? Lâm Tùy An híp mắt. Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Hoa Nhất Đường giống như mèo bị đốt đuôi nhảy dựng lên. Mới không có ấy. Lúc ta du thành ở tiểu lâu, Mộc Hạ nói rằng không nhìn thấy nàng, lại nghĩ hôm nay nàng ăn mặc chỉnh tề, nhất định là muốn ra ngoài. Nàng không thích ồn ào, ra ngoài chắc chắn là có hẹn với người khác. Lăng Lục Lăng ở phường Phú Giáo không ở trên tuyến đường du thành, cho nên người mới như lửa đốt đuôi đuổi theo. Không phải đâu nhé, ta là bị những cô nương kia dọa sợ, mới hoảng hốt không kịp chọn đường. Hoa Nhất Đường giống như bị nhét một quả bóng ra trong miệng, phồng má không nói lời nào. Lâm Tùy An nhịn cười, lấy lệnh bài ám ngự sử từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt Hoa Nhất Đường. À, đây chính là lệnh bài ám ngự sử trong truyền thuyết, xem đi. Ánh mắt Hoa Nhất Đường lướt một vòng trên hình ngôi sao, lệnh bài huyền thiết, thần sắc nặng nề. Ám ngự sử, sinh ra ngôi sao, đi vào đêm tối, không ai biết chân dung. Đi tới đầu như thánh giá giá lâm, là lực lượng thần bí nhất của nhà Đường. Không ngờ. Lâm Tùy An nói, không thể ngờ lại là ta và Lăng Tứ Trực. Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt, chẳng thần bí gì cả. Nghe Lăng Tứ Trực nói, chức vụ ám ngự sử thánh thượng vốn là tính cho ngươi. Lâm Tùy An nói, hôm nay lại cho ta, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Cho nàng hay là cho ta thì có gì khác nhau sao? Hoa Nhất Đường ghé mắt lại. Lâm Tùy An, nàng đừng quên, ta và nàng là cộng sự sống chết không rời đấy. Trùng hợp ghê, thánh thượng cũng nghĩ như vậy. Hả? Thánh thượng cho ta nhiệm vụ đầu tiên là đi Thanh Châu huyện thành. Vụ án lớn, cũng gần thế. Hoa Nhất Đường nhíu mày, muốn phe phẩy quạt, lại phát hiện không mang quạt theo, chỉ có thể dùng bàn tay thay quạt phe phẩy hai cái, nhướng mày mỉm cười. Xem ra, ta hẳn là sẽ được phong làm thứ sử Thanh Châu. Lâm Tùy An, ô, thứ sử là quan mấy phẩm? Thanh Châu là hạ châu, thứ sử là dưới tứ phẩm. Hoa Nhất Đường đắc ý nói, miễn cưỡng cũng xứng với Hoa gia tứ lang ta đây. 3 ngày sau, Hoa Nhất Đường nhận được cáo thân do lại bộ ban hành. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn hai cái thứ văn cổ lẹo lưỡi xem không hiểu, nhưng có hai từ vẫn rõ: huyện úy, Thanh Châu, huyện thành. Huyện úy, huyện thành, Thanh Châu là quan mấy phẩm? Lâm Tùy An hỏi. Mộc Hạ chớp chớp mắt, huyện thành là hạ huyện, hẳn là giới cửu phẩm. Cận Nhược, Phương Khắc đồng thời chật chật hai tiếng, Y Tháp nhỏ giọng nói một câu, tứ lang uy vũ. Lâm Tùy An à dài một tiếng cười nói, miễn cưỡng cũng xứng với Hoa Nhất Đường. Mặt của Hoa Nhất Đường xanh mét. Chương 120, khởi hành thôi. Thân là con cháu dòng chính của Bạch Thị Thanh Châu, Bạch Hướng hơn 20 năm không có chuyện ắt sẽ không lộ diện. Chuyện mất mặt cũng không nhiều, sống rất bình thường. A gia của hắn là gia chủ bây giờ của Bạch Thị Thanh Châu. Bạch Phan, mấy năm trước bởi vì Dương Đô Hoa Thị cướp đoạt địa bàn, phải lôi thủ về Thanh Châu, ở Quảng Đô hẻo lánh, sống cực kỳ uất ức. Trăm năm trước, Bạch Thị tổ tiên từng có người làm tể tướng, thời kỳ đỉnh cao cũng từng phong quang vô hạn, sau đó thì cũng xuống dốc không phanh, cũng không biết là chỉ số thông minh không đủ hay là vận khí không tốt. Trong tộc, trong triều làm quan, lớn nhất chỉ đến tòng ngũ phẩm. Đến thế hệ của Bạch Hướng, dòng chính và con cháu cộng lại 50 mấy người, không có một người đọc sách, đấu gà chọc chim thì rất giỏi. Bạch Hướng tuy mang danh hiệu công tử ăn chơi đệ nhất Quảng Đô, nhưng so với các huynh đệ của hắn, coi như cũng có tiến bộ. Học tư thục 1 tháng, hắn chỉ đi 7 ngày, ngây ngô lăn lộn 10 năm, lại có thể lăn lộn thành một sĩ tử. Hơn nữa hào quang của Bạch Thị Thanh Châu miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn tham gia chế cử. Ngày đưa hắn đi Đông Đô tham gia chế cử, A Gia nắm tay hắn, nước mắt giàn giụa. Bạch Hướng lớn như vậy chưa từng thấy dáng vẻ A Gia như thế, lập tức cảm động đến nước mắt ào ào. A Gia, người yên tâm, lần này đi Đông Đô ta nhất định có thể trúng cử làm rạng danh Bạch Thị ta. A Gia vừa nghe khóc càng lớn hơn. Ôi ôi, ngươi có đức hạnh gì sao ta lại không biết được? Nếu ngươi có thể dựa vào chân tài thực học thi thì đó mới là gặp quỷ. Ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi, lần chế cử này Dương Đồ Hòa Thị Hòa Tứ Lang cũng muốn đi. Tiểu tử kia vô học vô nghề, chưa từng đến từ thục học ngày nào, còn không nghiêm túc hơn cả ngươi. Các thế gia đều đồn nói mục đích chế cử lần này chính là vì chọn cung phi cho thánh thượng, cho nên mới chọn Hoa Tứ Lang có dáng vẻ đẹp nhất. Bạch Hướng khiếp sợ. Thế ra trong lòng A Gia dụng mạo ta lại đẹp như vậy? Đẹp cái quỷ á. A Gia tát một cái lên đầu Bạch Hướng. Ta là muốn ngươi tìm cớ đánh Hoa Nhất Đường một trận, tốt nhất làm cho hắn bị phá tướng. Như vậy ý định muốn làm hoàng thần quốc thích của Hoa Nhất Hoàn sẽ thất bại. Mua ha ha. Bạch Hướng thừa nhận, từ sau khi bại bởi Hoa Nhất Hoàn, tính cách của A Gia đích xác trở nên hơi cố chấp, hay còn gọi là đầu óc bị nhúng nước. Quả nhiên sau đó một loạt sự thật chứng minh, cái gọi là lời đồn chọn phi hoàn toàn là hư ảo. Sau khi biết được tin Tô Ý Uẩn bởi vì thất nghi ở Ứng Thiên Lâu mà bị cách trừ công danh, Bạch Hướng đầu tiên là cảm thấy may mắn. May mà đầu óc hắn không giỏi, không giỏi đọc sách. May mà dáng vẻ hắn không đẹp, không có vốn liếng đi mê hoặc thánh thượng. Có một câu nói của người xưa rất hay, nam vô tài chính là đức. Hắn vẫn nên thành thành thật thật về nhà chọc chim đùa chó, làm một tên ăn chơi an phận thủ thường thì hơn. Dù sao bây giờ tên ăn chơi chắc táng đệ nhất Dương Đồ Hoa Tứ Lang đã thành tiến sĩ, về sau danh hiệu đệ nhất ăn chơi nhà đường chỉ có thể là hắn. Bạch Hướng bắt tay vào hành trình trở về quê hương, dọc đường du sơn ngoạn thủy cực kỳ thoải mái. Nhắm sắp đến lãnh thổ Thanh Châu, sắc trời chập tối, vốn định đến khách sạn ngủ một đêm, nhưng lại gặp một tiều phu, nói khách trạm phía bắc có một suối nước nóng, vị trí bí mật, phong cảnh cực đẹp, còn nói các nữ nhân trẻ tuổi trong thôn gần đó thường xuyên đến đó nghịch nước vào ban đêm. Cũng không biết tại sao, Bạch Hướng lại bị thuyết phục, rời đường chính, đi đường núi, khoan thai đi 5 dặm, suối nước nóng không nhìn thấy, cô nương cũng không nhìn thấy, lại gặp tiều phu kia dẫn theo một đám thổ phỉ hung thần ác sát giết tới. 6 tên hộ vệ đi theo là do Bạch Hướng thuê ở Đông Đô, hoàn toàn không phải là đối thủ của thổ phỉ, bỏ hắn lại chạy mất dép. Bạch Hướng nhảy xuống xe chạy trối chết, hoảng hốt không biết đường ngã, u đầu, rồi hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, thân đang ở vùng hoang dã, xe ngựa không còn, ngựa cũng không còn, trên người không một xu dính túi, quần áo rách nát treo trên người, trán bên trái u một cục lớn, nhìn giống như một cái sừng. Bạch Hướng hắn đời này chưa bao giờ thảm hại như vậy, ngồi bệt xuống mặt đất gào khóc, khóc từ khi trời tối đến hừng đông. Ước chừng là tiếng khóc của hắn quá mức thê lương, bầy sói hoang cũng không đành lòng tới gần, đúng là một đêm bình an vô sự. Khóc 2 canh giờ, Bạch Hướng đã miệng khô lưỡi khô, xoa xoa mí mắt sưng phù, bò dậy, căn cứ vào mặt trời mọc xem phương hướng, tìm một cành cây trống đi về phía nam. Hắn không có bảng đồ, cũng không biết đường, nhưng biết Quảng Đô đều nằm ở phía nam nhà đường, cho nên chỉ cần đi về phía nam nhất định có thể tìm được đường về nhà. Với niềm tin vững chắc này, Bạch Hướng kiên định bước đi. Cành cây trống bị gãy, hắn kiên trì, chân nổi bong bóng, hắn kiên trì, mụn nước bị vỡ, máu chảy ra, hắn vẫn còn kiên trì, bụng đói reo vang, hắn kiên trì, ai, kiên trì không nổi. Người khác đều nói người mập chịu đói giỏi, nhưng hắn vừa đói đã choáng váng. Trước mắt tối sầm nằm trên mặt đất, cái bụng mềm mại vùi ở trong cỏ dại giống như một quả bóng da bị xì. À ra, con xin lỗi, con làm người thất vọng rồi. Hoa ra tứ lang cao hơn con, chân dài hơn con đánh không lại còn bị hắn đá một cước. Bên cạnh Hoa tứ lang còn có một tiểu nương tử biết võ công, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, có thể so với ác quỷ địa ngục. Đang nghĩ mông lung thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong lúc hoảng hốt. Hắn dường như nghe được giọng nói của ai đó. Sư phụ, không thể không nói vận khí này của chúng ta thật sự rất tuyệt. Đi nhặt củi lại nhặt được người. Người này nhìn thật mập. Con cảm thấy chịu lừa tốt hơn củi đó. Đồ nhi nói rất có lý. Bạch Hướng đột nhiên mở mắt. Hắn cách mặt đất càng ngày càng xa. Có người nắm lấy đai lưng của hắn từ sau lưng, xiết đến mức bụng hắn nhỏ đi một vòng. Hắn bay. Ấy không đúng, hắn giống như một miếng thịt khô bị người ta xách lên. Bạch Hướng nhìn thấy một khuôn mặt, là khuôn mặt của Lâm Tùy An đáng sợ kia, cười giống như một con chồn trộm được gà. Ôi chao, nhìn hơi quen mắt nè, ta nhớ hình như tên là bánh trắng, gạo trắng, bắp cải. Bụng Bạch Hướng ủng ục kêu lên. Phải, Bạch Hướng, không hổ danh là Bạch Tượng. Lượng thức ăn này ăn có thể ngang hàng với Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An dựa vào bàn, chân phải khoanh chân, chân trái quỳ gối, khuỷu tay đặt lên đầu gối, cầm một khối xương dê vỡ nện đi. Xương dê vụn còn có một đĩa, đều đập thành kích thước một ngón tay. Xương mộc hạ chọn đều là vị trí có tủy xương, dùng lửa nhỏ nướng đến cháy vàng, rắc muối ớt tỏa ra mùi thơm phương phức. Bạch Hướng nhặt lại ăn đến miệng đầy dầu mỡ, hận không thể vùi cả khuôn mặt vào trong nồi cháo thịt. Cận Nhược hùng hồ đoạt thức ăn, cướp về một đĩa thịt dê, không cầm lòng yếu thế ăn thi. Phường Khắc đã ăn no, cùng với Y Tháp làm tổ ở một bên ngủ gật. Xe ngựa từ Hoa Trạch mang ra, dừng ở cách đó 20 bước. Ngựa kéo xe nhàn nhã nhai lá cỏ. 3 chiếc xe, một xe chở người, 2 chiếc xe khác đều là đồ dùng do Mộc Hạ chuẩn bị. Lâm Tùy An cảm thấy có thể so với túi thần kỳ của Doraemon, cái gì cũng có thể móc ra được. Ví dụ như mái che trên đỉnh đầu, 3 lớp lụa xếp chồng lên nhau, không chỉ có thể chống nắng mà còn có thể tạo ra vẻ đẹp mơ mộng mông lung. Thảm lông lạc đà, hoa liệu ba tư trải trên mặt đất, nồi bằng 2 tay nấu cháo thịt, giá gỗ nướng thịt dê đủ loại gia vị, thậm chí còn có bàn chải lớn nhỏ 5-6 cái. Hoa Nhất Đường khoanh 2 đầu gối, vạt áo hoa lệ giống như cánh hoa trải phẳng trên thảm, nghiêng người, quạt nhỏ trống lên thái dương, mận nhăn nhó hỏi Mộc Hạ, Bạch Hướng ăn bao nhiêu rồi? Mộc Hạ đưa lên nước trà giải ngấy, ít nhất là 500 văn. Mặt Hoa Nhất Đường càng nhăn, Bạch Hướng, được rồi đó, ngươi có muốn ăn trực thì cũng không phải ăn trực bằng cách đó, ngươi ăn như thế không sợ bội thực chết à? Ấy, Hoa Tứ Lang ngươi cũng keo kiệt quá, ăn mấy miếng thịt của ngươi thôi mà đã làm gì căng. Bạch Hướng giật lấy miếng thịt dê chấm nước trong đĩa, chờ ngươi đến Quảng Đô, ta mời ngươi ăn yến tiệc nước 7 ngày. Không cần. Dương Đô Hoa Thị và Thanh Châu Bạch Thị không có giao tình gì. Hoa Nhất Đường trợn mắt, ăn lẹ lên. Bạch Hướng lại múc một chén cháo thịt, múc xong một chén cháo thịt lại vội đưa lên miệng húp. Hoa Tứ Lang, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, con đường này không an toàn, xe ngựa của ngươi lại rêu rao như vậy, nhất định sẽ gây ra tai họa. Hoa Mỗ đâu có muốn đi ôn tuyển gì đó, cũng không muốn xem tiểu nương tử nghịch nước, sao có thể gặp đường sơn phỉ chứ. Hoa Nhất Đường cười nói. Bạch Hướng nghiến răng nghiến lợi, miệng người thiếu đánh như vậy nhất định sẽ bị báo ứng. Đang nói, Cận Nhượng đột nhiên buông cái đĩa trong tay xuống, nằm sấp lên trên mặt đất, lỗ tai dán lên mặt đất lắng nghe, rồi lại trừng mắt nhìn Bạch Hướng, miệng chậc một tiếng. Bạch Hướng bị trừng đến kinh hồn bạt vía, sao vậy? Lâm Thủy An mỉm cười, đầu đệ tốt, đầu người đưa tới cửa hả? Cận Nhượng lão đại mất hứng, lau dầu trên tay, nhấc hoành đao bên cạnh lên, buông lòng bả vai, nhướng cổ kéo một đường đao. Hoành đao trên tay Cận Nhược là do mấy vị trưởng lão Tịnh Môn trước khi rời khỏi Đông Đô đến chỗ thợ rèn kỳ cựu Đông Đô Hồng Trùy đặt riêng, dùng tinh thiết mà Hoa Thị đặc biệt cung cấp để chế tạo, tạo hình giống với thiên tịnh, dài 2 thước, rộng bằng 3 ngón tay, chuôi đao quấn vải, vỏ đao màu bạc, lưỡi đao sắc bén, chỉ nhìn bề ngoài thì còn đẹp hơn thiên tịnh, nhưng trọng lượng thì chỉ bằng 1/5. Lâm Tùy An vì thế mà đặt cho nó một cái tên rất khí thế, gọi là Nhược Tịnh. Vốn có ý là thiên tịnh của Cận Nhược, không ngờ Cận Nhược lại hiểu thành hình như thiên tịnh, thần như thiên tịnh, cảm động vô cùng. Lâm Tùy An không thể không cảm khái, nếu luận về văn học, đồ đệ này còn mạnh hơn nàng gấp 100 lần. Huấn luyện được 1 tháng, sức mạnh, tốc độ của Cận Nhược đều tăng lên rất nhiều, nhưng so với Lâm Tùy An có thần lực trời sinh thì vẫn kém hơn rất nhiều. Đây là thiên phú, tạm thời còn không có cách nào bù đắp, cho nên Lâm Tùy An điều chỉnh phương án giảng dạy, tính toán bắt đầu từ đao thức thập tịnh tập, có lẽ có thể có đột phá. Chỉ có một vấn đề phát sinh, tàn bản thập tịnh tập mà Lâm Tùy An nắm giữ thực sự cực kỳ trừu tượng, hai thầy trò cộng thêm thất tinh nghiên cứu muôn vỡ đầu vẫn không thể hiểu được. Thứ Lâm Tùy An học được chủ yếu vẫn là dựa vào trí nhớ cơ bắp và phản xạ của thân thể này. Lúc chiến đấu ước chừng có thể cảm nhận được chiêu thức gì, nhưng để hình dung chiêu thức cụ thể trông như thế nào, cước pháp đi như thế nào, đào thế xoay ra sao, thủ pháp biến thế nào thì nàng hoàn toàn không hiểu. Một câu tóm tắt, thực chiến vô địch, lý luận gamer, chỉ có thể đánh, không biết dạy. Rồi dám mấy ngày, Lâm Tùy An quyết định nhanh chóng điều chỉnh đại cương giảng dạy để Cận Nhược cũng bắt đầu từ thực chiến. Mặc kệ 3721 gì đó, đánh trước rồi nói sau. Cận Nhược từng có ý kiến với việc này. Lúc ấy Lâm Tùy An chắp tay sau lưng, nhìn lên mặt trăng thâm sâu nói: lưng thực chiến, tình thế thiên biến vạn hóa, phải làm được trong lòng không có chiêu, dưới tay xuất chiêu, thì mới có thể đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Lập tức lừa gạt được Cận Nhược đến nằm vọc sát đất mới lạ. Sư phụ, cách của người nói có được thật không thế? Cận Nhược liếc mắt nhìn Lâm Tùy An hỏi. Lâm Tùy An đập xương dê: có được hay không thì thử xem mới biết. Bạch Hướng hoảng sợ: người, các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hoa Nhất Đường thở dài: Bạch Hướng à, người thật đúng là miệng quạ. Lời còn chưa dứt đã vang lên một loạt tiếng kêu to, hơn 10 người phanh ngực lộ bụng. Tên cướp dũng mãnh lao ra khỏi rừng cây, vẩy đao ra hiệu cho mọi người vây quanh. Tên cướp cầm đầu có khuôn mặt như gấu, lồng ngực rối nùi thành một đoàn, giống như mặc một cái váy dày hở vai còn rất giữ ấm. Ánh mắt xoay quanh trên người mặc đồ hoa mỹ nhất là Hoa Nhất Đường, cười to nói: các huynh đệ, hôm nay chúng ta thật may mắn, lại là một con dê béo. Bạch Hướng thiếu chút nữa thì té xỉu. Giọng nói này hắn đã quen thuộc quá mà, chính là cái đám thổ phỉ cướp đồ của hắn, giờ lại để cho hắn gặp phải. Vội vàng liên tục bò lùi ra sau. Hoa Nhất Đường nắm chặt lấy tay áo Hoa Nhất Đường khẽ nói: Hoa Tử Lang, chúng ta tốt xấu gì cũng là công tử ăn chơi trác táng, không nể mặt tăng cũng ngó mặt Phật, người nhất định phải che chở cho ta. Hoa Tử Lang không thể tưởng tượng nổi: Hoa mỗ đúng là không biết, bây giờ trong giới ăn chơi cũng có Phật cơ đấy. Ấy, tóm lại, hôm nay ta sẽ dựa vào ngươi. Ôi chao nương ta ơi! Giọng Bạch Hướng hét lên. Theo một tiếng hét này, tên nhóc Cận Nhược kia vung đao ra khỏi vỏ, lao ra như gió. Đao trong tay lóe ra ánh sáng trắng chói mắt, chém vào đám sơn tỉ, tốc độ rất nhanh, đao phong cực kỳ tráng lệ. Bạch Hướng chưa từng học võ, không biết hắn dùng chiêu thức gì, chỉ cảm thấy đao pháp này thần kỳ như đầu bếp cắt thịt cắt rau. Một đao chém tới, máu thịt tung bay, một đao bổ tới, xương trắng bay ra. Ba đao, năm đao chém liên hồi, máu tung tóe đầy trời, máu chảy ướt thẫm cỏ. Lâm Tùy An bên này liên tục gật đầu. Không sai, đây chính là chỗ tuyệt diệu của đao thức đầu tiên. Đao hạ đoạn trường của thập tịnh tập, một chiêu đoạt mạng, một chiêu đoạt hồn, mặc kệ những thứ khác, chỉ cần khiến cho kẻ địch đánh đến, muốn tránh không thể tránh, muốn trốn không thể trốn, tất cả chỉ có thể đứng ở thế bất bại. Cận Nhượng càng chém càng hưng phấn. Sư phụ, cách này thật đúng là được nè. Tất nhiên là được rồi, trải qua huấn luyện sức mạnh kiểu địa ngục, bây giờ sức lực của Cận Nhượng có thể một mình chống lại ba. Cộng thêm Nhược Tịnh cũng là đao bén hiếm có, chém mấy tên thổ phỉ này tất nhiên là dư giả. Lâm Tùy An thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói: đồ nhi cơ trí, vi sư rất thưởng thức. Cận Nhược được khen thưởng thì như hổ mọc thêm cánh, trái một đao, phải một đao, trên một đao, dưới một đao, miệng không ngừng kêu lên, càng đánh càng dũng mãnh. Bạch Hướng ở phía sau Hoa Nhất Đường sợ tới mức co rụt lại. Hoa Nhất Đường dùng quạt đưa lên miệng hét to: đừng chém chết, nếu không để Phương huynh tỉnh lại sẽ đem đi mổ hết đó. Như thế đến tháng sau chúng ta cũng chưa đến được Thanh Châu đâu. Phương Khắc đang ngủ gật nhắm mắt hừ một tiếng. Cận Nhược hô: sư phụ từng nói chết không bằng sống, có thể để lại mạng người dưới đao mới là cao thủ trong cao thủ. Lâm Tùy An đáp: trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch Hướng run rẩy đến không thành hình người, mắt thấy đám sơn phỉ gào khóc chạy tán loạn. Cận Nhược lại đuổi theo, ánh đao hiện lên, sơn phỉ nằm rầm rầm trên mặt đất. Chỉ còn lại một tên cướp sợ tới mức sắc mặt xanh lè, trong mắt đảo qua, chém về hướng Hoa Nhất Đường. Bạch Hướng kêu thảm một tiếng rồi nhắm mắt lại. Gió thổi lên, Bạch Hướng ngửi thấy mùi trái cây trên người Hoa Nhất Đường, còn có mùi xương dê nướng. Bạch Hướng mở mắt ra, từ phía sau Hoa Nhất Đường nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Lâm Tùy An. Dây buộc tóc trên đầu nàng nhẹ nhàng phiêu đãng theo hương trái cây. Tay trái trong thắt lưng, tay phải cầm một khúc xương đùi dê. Tên thổ phỉ nghiêng ngả ở ngoài 10 bước, miệng sùi bọt mép, tất nhiên là đã ngất xỉu. Trên đầu u một cục lớn giống như một cái sừng. Bạch Hướng không khỏi sờ sờ cục u sừng trên đầu mình. Đánh xong, kết thúc công việc, Lâm Tùy An xoay người lại, đưa tay cười nói: đi thôi, đã đến lúc xuất phát rồi. Ánh mặt trời từ sau lưng nàng tỏa xuống, nhuộm lên nụ cười kia một tầng ánh sáng mờ ảo sáng lạn. Bạch Hướng nhìn đến hoa mắt, bất chi bất giác vươn tay ra. Ai ngờ vào lúc này, Hoa Nhất Đường đột nhiên vọt ra phía sau hắn, rồi cho một khử tay lên rốn hắn. Bạch Hướng đau đến trước mắt hiện lên sao vàng, nằm bệt trên mặt đất. Hoa Nhất Đường níu tay Lâm Tùy An đứng lên, Vậy ống tay áo rộng nghênh ngang rời đi. Vẻ mặt Bạch Hướng hoang mang, Mộc Hạ lại thương hại nhìn hắn lắc đầu. Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường, cực chó, họ Bạch kia, người lại dám tưởng bầu trước mặt ông hả? Cút! Bạch Hướng ôm đầu. Ta vừa định đưa tay ra, thật đáng sợ, ta là bị hạ cổ sao? Chương 121, ra bài không theo lẽ thường. Nhà đường có rất nhiều quán, trung bình cứ 30 dặm sẽ có một cái. Dịch quán bình thường đều ở hai bên đường chính hoặc đường nhanh do chính quyền mở ra, là một là vì truyền đạt công văn, chẳng hạn như chiếu thư do triều đình phát ra, chiếu thư tấu chương, biểu bản của quan phủ địa phương cho triều đình, hai là cung cấp dịch vụ ăn ở đi lại cho công chức. Nói cách khác, chỉ có quan viên triều đình bổ nhiệm mới có tư cách ở dịch trạm, nếu có người nhà đi theo thì chi phí tự lo. Cách thành Quảng Đô 10 dặm, Sở Đình Phục là con đường tất yếu tiến vào thành Quảng Đô. Thành Quảng Đô là đầu mối giao thông của Thanh Châu, một trong năm đô thành lớn của nhà đường, thương mại phồn thịnh, cư dân thường trú có hơn 50 vạn, quan lại dân chúng đi đường rất đông. Sở Đình Dịch nằm ở vị trí giao thông hoàng kim như vậy, là một dịch quán đặc biệt hiếm thấy, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, hoa viên, tầng lầu, chuồng ngựa, bãi đỗ xe, chính đường, có thể uống rượu, uống trà, ăn cơm. Ao tắm có suối nước nóng tự nhiên, kho rượu, kho trà, kho dưa muối, kho lạnh đều có đầy đủ. Cấp bậc phòng được chia làm 5 hạng, căn cứ vào chức vụ được phân phối. Chức quan của Hoa Nhất Đường là huyện úy thành Thanh Châu, tòng cử phẩm hạng thấp nhất. Cho nên khi Mộc Hạ đi trước một bước cầm truyền phù của Hoa Nhất Đường đến dịch quán, quầy tiếp khách ở chính đường đăng ký, dịch đinh trực tiếp phân cho phòng ngũ đẳng thấp nhất. Mộc Hạ kinh ngạc, chủ nhân nhà ta xuất thân là tiến sĩ chế cử đấy. Tay dịch đinh đưa chìa khóa dừng lại một chút. Nhị giáp hay tam giáp? Nhất giáp đệ tam. Thật lễ rồi. Dịch đinh đổi thành phòng cấp 4, lại hỏi một câu. Xuất thần thế gia, ngũ tính thất tông. Họ nào? Dương Đô Hoa Thị. Dịch đinh mở to hai mắt, nói một câu xin đợi một lát rồi vội vàng chạy đi. Không bao lâu sau thì dịch trưởng của Sở Đình Dịch xuất hiện. Phía sau hắn còn có 4 dịch lại, 6 dịch đinh, đoàn người đồng loạt ra cửa đón khách. Người ngồi trong chính đường uống trà, uống rượu đều là quan viên. Nhìn thấy trận này đều hơi tò mò, có thể làm toàn bộ Sở Đình Dịch xuất động nghênh đón. Chẳng lẽ là đại quan tam phẩm trở lên, ồn ào dò đầu hóng hớt. Ngoài cửa lớn là một chiếc xe ngựa song mã chạy tới. Phía sau đoàn xe có hơn 10 hán tử dáng vẻ như thổ phỉ chạy theo, mặt mũi bầm dập. Một cặp ngón tay cái của mỗi người đều bị dây thừng nhĩ tế trói lại, giống như mấy con chim sắp cho vào lò nướng. Người lái xe là một thanh niên mặc đồ đen ngắn, bộ dạng hoạt bát. Hắn nhảy xuống xe, lấy đoàn đao vỏ bạc trong tay quấn dây thừng kéo. Một đám người kêu gào bên cạnh cặp ngựa bị trói thành một đống. Hai chiếc xe ngựa phía sau, một người lái xe là thiếu niên ba tư tóc vàng mắt xanh, mặt xị xuống, kéo một gã mập từ trên xe. Quần áo gã mập giống như được nhặt từ ven đường, cực kỳ không vừa người, vạt trước bụng áo cũng không che lại được. Người lái xe khác là một tiểu nương tử thắt lưng đeo đoàn đao. Trên xe đầu tiên bước xuống là một nam tử đeo dương lớn, gương mặt trắng bệch, giống như vừa mới từ trong mộ phần bò ra, nhưng lại mặc đồ đỏ chói mắt, gió thổi qua nhìn như máu tạt. Người cuối cùng xuống xe là một thiếu niên. Mọi người chợt thấy trước mắt sáng ngời, thiếu niên này quá đẹp, tóc đen nhánh, da như ngọc, ngũ quan tuấn lệ sáng sủa, y bào trắng như tuyết bị gió thổi qua, nhẹ nhàng bay bổng, giống như một đóa hoa mẫu đơn động lòng người. Dịch trưởng dẫn đám dịch lại đến nghênh đón, cung kính thi lễ. Dịch trạm Sở Đình Dịch, xin bái kiến Hoa gia tứ lang. Trong lòng mọi người ối lên một tiếng, thì ra hắn chính là tên công tử ăn chơi lừng lẫy của Dương Đô Hoa Thị, khó trách dịch trưởng lại trịnh trọng như thế. Sở Đình Dịch tuy là trạm dừng được chính thức hóa, nhưng lương thực, rượu, trà, hương liệu đều là do thương đội Hoa Thị cung cấp. Dịch trưởng cũng do Hoa Thị đề cử làm quan, cũng tính là nửa người Hoa Thị. Hoa Nhất Đường nhìn dịch trưởng cười nói, thì ra là Hứa dịch trưởng, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước nhỉ. Hứa dịch trưởng ngạc nhiên, tứ lang từng gặp ta rồi sao? Hứa dịch trưởng đã quên rồi. Năm Hoa Mỗ 7 tuổi, chúng ta đã gặp nhau trong thương đội của Mục Trung, lúc ấy người là đội phó. Hoa Nhất Đường nói, khi thế Thanh Châu ấm áp, hẳn là có lợi với bệnh chân lạnh của ngươi nhỉ. Hốc mắt Hứa dịch trưởng đỏ lên, đã tạ tứ lang quan tâm, đỡ hơn nhiều rồi. Lần này kính xin Hứa dịch trưởng chiếu cố. Tứ lang ngài đừng nói thế, Sở Đình Dịch thì cũng giống như nhà ngài vậy mà, ngài cứ tự nhiên. Hứa Dịch Trường dẫn đoàn người Hoa Nhất Đường vào chính đường, áy náy nói: theo gia thế của tứ lang vốn có thể ở phòng nhất đẳng, nhưng quan dịch có quy định chức quan xếp trước, gia thế thứ hai, cho nên chỉ có thể chuẩn bị phòng tam đẳng cho tứ lang. Không sao, chúng ta chỉ ở lại một đêm, sạch sẽ thoải mái là được. Hứa Dịch Trường nhìn người trong biển: những người bên ngoài là sao vậy ạ? Sơn Phỉ thuận tay bắt trên đường: kính xin Hứa Dịch Trường phái người đến phủ thái thú thành Quảng Đô đưa thư, mời bọn họ phái nhà lại tới mang những Sơn Phỉ này về. Sơn Phỉ! Hứa Dịch Trường vội vàng nói: lão Lý, mau ra ngoài xem thử. Một dịch lại hơn 50 tuổi chạy ra ngoài, đi vòng quanh Sơn Phỉ hai vòng, mặt tỏa sáng chạy trở về kêu lên: không sai, chính là Hùng Lão Tam, giống hệt với bức chân dung bị truy nã. Tất cả mọi người trong chính đường đều kinh hãi, vẻ mặt cận nhược hưng phấn tiến lại gần. Bọn họ là tội phạm bị truy nã ư? Bắt được có tiền thưởng không? Nhà lại hô: có chứ. Những Sơn Phỉ này ở gần sở đình dịch hại người hơn nửa năm, hành tung khó lường, rất khó xử lý. Bất lương thành Quảng Đô lục soát núi 5-6 lần cũng không bắt được người, tức giận vô cùng, cho nên lệnh treo thưởng. Hùng Lão Tam treo thưởng 20 quán tiền, các tên còn lại cũng phải được 10 quán. Sư phụ, chúng ta kiếm được rồi, Cận Nhược hét lớn. Lâm Tùy An cầm thực đơn của dịch quán đi tới, vỗ vỗ vào vai Cận Nhược: tiền thưởng đều thuộc về con. Ánh mắt Hứa Dịch Trường sáng quắc, lướt trên người Lâm Tùy An một vòng, hành lễ càng cung kính hơn: bái kiến Lâm nương tử. Lâm Tùy An hơi kinh ngạc, dùng ánh mắt hỏi Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nhíu mày nở nụ cười: tên này không ổn lắm. Y Tháp Kéo Bạch hướng tới, dưới chân siêu vẹo, sắc mặt ửng hồng, ôm bụng rên hừ hừ. Cận Nhược chọc vào bụng Bạch Hướng, Bạch Hướng lại hừ hừ hai tiếng. Cận Nhược trợn trắng mắt: đã nói ngươi đừng ăn nhiều như vậy rồi, nhìn xem, nói quá lên nổi sốt rồi nè. Vẻ mặt Bạch Hướng khổ sở, thầm nghĩ: ta không phải là do ăn quá no nhé, rõ ràng là trong trà của tên Y Tháp kia có độc. Hứa Dịch Trưởng lúc này mới thấy rõ gương mặt của Bạch Hướng, kinh hãi thất sắc: đây không phải là Bạch Tam Lang của Thanh Châu Bạch Thị sao? Sao lại trở thành như vậy? Hoa Nhất Đường thở dài, nói ra dài dòng: kính xin Hứa Dịch Trưởng thuận tiện truyền thư cho Bạch gia chủ. Nói, Y Tháp đã chen vào: nhi tử của hắn ở trong tay Hoa Thị chúng ta. Hứa Dịch Trưởng lại hít sâu một hơi. Hoa Nhất Đường khụ một tiếng: không phải, ý của Hoa Mỗ là... Cận Nhược hô: kêu Bạch gia mau đưa tiền đến. Tên mập này đừng hòng ăn trực được miếng nào. Hứa Dịch Trưởng: hả? Hoa Nhất Đường: Phương Khắc, nhanh lên, nếu không con trai hắn sẽ chết. Mau, đưa cái tên ham ăn tục uống này đi, dám uống hết trà Y Tháp nấu cho ta, đúng là muốn chết mà. Ta sẽ phái người đi ngay. Hứa Dịch Trưởng mông bốc khói bỏ chạy. Hoa Nhất Đường nhìn bóng lưng Hứa Dịch Trưởng rời đi, rối rắm một lúc lâu. Bạch gia chủ sẽ hiểu được ý của ta, nhỉ? Lâm Tùy An đứng bên cạnh, phì một tiếng. Phòng hạng 3 trong ấn tượng của Lâm Tùy An hẳn là không khác gì khách sạn 3 sao, ước chừng chỉ là một phòng đơn bình thường, không ngờ nó lại là một căn phòng có giường siêu lớn, chăn đệm mới thay, bọc vải gấm, bên trong là vải cốt tông, vừa mềm mại vừa sạch sẽ, lại còn có thể ngửi thấy mùi bông mới. Nàng có lý do hoài nghi, Hứa Dịch Trưởng chỉ đổi thương hiệu phòng hạng nhất ở cửa thành phòng hạng 3 mà thôi. Đi hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Lâm Tùy An rửa mặt đơn giản, nằm vào đám chăn bông mềm mại, cảm thấy hài lòng mỹ mãn, ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị, lúc rời giường thần tình sảng khoái. Lâm Tùy An đến phía trước xem Cận Nhược tập luyện nửa canh giờ, rồi đạp ánh sáng chạy tới chính đường. Mộng Hạ tự mình chuẩn bị bữa sáng, Y Tháp nấu trà mới. Hoa Nhất Đường ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở bên án. Mộng Hạ thấy Lâm Tùy An và Cận Nhược đến, lại múc thêm hai chén canh gà. Phương Khác không có ở đây, hẳn là chưa tỉnh ngủ. Bạch Hướng cũng không có ở đây, nghe nói ngày hôm qua ngâm người trong ao nước nóng đến nửa đêm, ước chừng còn đang ngủ nướng. Không cần quan tâm hắn, chờ Phương huynh tỉnh dậy chúng ta lập tức rời đi. Hoa Nhất Đường nói, dù sao nơi này cách Quảng Đô chỉ có nửa ngày lộ trình, hắn không đói chết được. Ta đoán chừng người của quan phủ thành Quảng Đô cũng đã đến rồi nhỉ. Cận Nhường duỗi đầu nhìn ra ngoài, ta còn chờ nhận tiền thưởng nè. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lớn đã truyền đến tiếng vó ngựa. Một đội bất lương mặc áo đen nhanh như điện chớp vọt vào dịch trạm. Kẻ cầm đầu là một đại hán hơn 40 tuổi, mặt dài lông mày chữ bát, thân thể cường tráng, thắt lưng to, bên hông đeo một cây thước sắt, thân thủ lanh lợi, Sau khi xoay người xuống ngựa thì nhìn thấy Sơn Phỉ trong viện, vội vàng nhìn lướt qua, để lại một người bất lương kiểm tra trạng thái của mấy tên Sơn Phỉ, rồi dẫn thủ hạ còn lại trực tiếp đi vào. Hứa Dịch Trưởng vội vàng nghênh đón, gọi một tiếng Triệu Soái, lại dẫn người này đi tới trước bàn đám người Hoa Nhất Đường giới thiệu: Tớ Lang, người này chính là bất lương soái thành Quảng Đô, Triệu Chính Chỉ. Triệu Chính Chỉ bái kiến Hoa gia Tứ Lang. Ánh mắt Triệu Chính Chỉ dừng lại ở Thiên Tịnh bên hông Lâm Tùy An một chút. Dám hỏi vị này chính là Lâm Tùy An đương tử sao? Lâm Tùy An gật đầu. Đúng vậy. Đám Sơn Phỉ Hùng Lão Tam hôm qua là bị Lâm đương tử bắt được sao? Cận Nhược nóng này. Này này, là ta bắt được đấy. Triệu Chính Chỉ lại nhìn về phía Cận Nhược, ánh mắt dừng lại trên Nhược Tịnh, khẽ nhíu mày. Vị này là... là đồ đệ của ta, Cận Nhược. Thủ hạ của Triệu Chính Chỉ chạy vào, bên tai hắn nhỏ giọng nói cái gì đó. Sắc mặt Triệu Chính Chỉ hoãn lại vài phần, thấp giọng dặn dò vài câu, thủ hạ lại chạy ra ngoài. Những tên bất lương này sau khi vào dịch quán, cách nói chuyện và hành vi hơi quái dị, giống như đang phòng bị cái gì đó, lại giống như đang điều tra cái gì đó. Lâm Tùy An có một cảm giác khó chịu quen thuộc, giống như coi bọn họ là nghi phạm gì đó. Lâm Tùy An liếc mắt với Hoa Nhất Đường. Lần này hay rồi, nhất định là tin tức ngày hôm qua truyền cho Bạch Thị Thanh Châu khiến Bạch gia chủ hiểu lầm, cho rằng chúng ta là bắt cóc Bạch Hướng. Hoa Nhất Đường dùng quạt che chắn, tròng mắt lật lên lật xuống. Không đến mức đó chứ. Vừa khéo không khéo, câu tiếp theo Triệu Chính Chỉ nói chính là: Bạch Hướng ở đâu? Là Bạch gia chủ mời chư vị đến đón Bạch Tam Lang. Hoa Nhất Đường hắng giọng: Trên đường Bạch Tam Lang gặp phải Sơn Phỉ cướp bóc, may mắn gặp được chúng ta mới nhặt được một cái mạng, bị sợ hãi quá độ, ước chừng còn đang ngủ. Lập tức gọi hắn tỉnh dậy theo chúng ta về thành Quảng Đô. Triệu Chính Chỉ nói: Thanh Châu Bạch Thị xảy ra chuyện rồi. Mọi người sửng sốt. Hứa Dịch Trưởng nói: Thanh Châu Bạch Thị chính là thế gia đại tộc số 1 số 2 thành Quảng Đô, có thể xảy ra chuyện gì? Triệu Chính Chỉ nhíu mày dừng một chút nói: Bạch Thị gia chủ Bạch Vanh điên rồi, chém Thiết Đại Phu Phường Thu Môn thành thịt nát. Cận Nhược vừa nhét vào miệng miếng bánh hấp lập tức phun ra, tay múc trà của y tháp run lên, thiếu chút nữa thì bắn lên người Mộc Hạ. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng. Phía hành lang truyền đến một tiếng bùng, Bạch Hướng ngồi liệt trên mặt đất, nhìn vị trí thì vừa từ hậu viện bước vào, sắc mặt tái xanh, hai mắt trợn lớn. Người vừa mới nói cái gì? Triệu Chính Chỉ đang muốn nói thì lại thấy một cái bóng màu đỏ như máu lướt qua, trước mắt hiện ra một khuôn mặt hô héo tái nhợt, khảm một đôi tròng mắt như giếng cổ, giọng cũng khô khốc, nhưng không biết vì sao Triệu Chính Chỉ lại nghe ra vài phần vui mừng. Cái xác độc, nó vẫn còn tươi chứ? Triệu Chính Chỉ cầm thước sắt, sợ tới mức lùi ra ba bước lớn, lông tơ sau lưng dựng thẳng lên. Gì thế? Hắn là người hay ma vậy? Lúc này mới nhìn thấy rõ, đó là một nam tử mặt trắng mặc đồ đỏ, lại nhìn hai người Hoa Lâm bên kia càng kỳ quái hơn. Lâm Tùy An chống chán, miệng thì thào: Như thế này không giống lẽ thường, người của chúng ta còn chưa tiến vào thành Quảng Đô, chẳng lẽ thể chất rách nát này còn có thể thăng cấp hay sao? Hoa Nhất Đường thần sắc xa xăm, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, ngũ quang xinh đẹp chớp mắt nhăn thành một đóa hoa bi thương. Ý, đắng quá. Hai canh giờ sau, Lâm Tùy An cảm thấy nàng sắp bị nước mắt của Bạch Hướng dìm chết luôn rồi. Từ Sở Đình Phục đi thành Quảng Đô, lộ trình gồm 3 canh giờ. 2 canh giờ đầu ước chừng là Bạch Hướng bị đả kích quá lớn, vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt. Sau đó, cực kỳ đột ngột, cũng không biết nghĩ tới cái gì, tỉnh táo lại thì bắt đầu khóc lớn. Lâm Tùy An đúng là không biết trên đời này lại có thể loại đàn ông có thể khóc như vậy. Bạch Hướng khóc lên, giọng vừa thô vừa to, oà oà giống như tiếng lửa kêu, nước mắt ào ào lau trên vạt áo Hoa Nhất Đường. Đúng vậy, từ sau khi tỉnh táo lại, Bạch Hướng vẫn ôm đùi Hoa Nhất Đường gào khóc. A gia, ta sẽ không giết người. A gia nhất định là oan uổng. Hoa Tứ Lang, người nhất định phải giúp ta. A gia ơi, Hoa gia Tứ Lang, ta biết ngươi rất giỏi phá án, người giúp ta, giúp A gia ta. Gân xanh Hoa Nhất Đường nổi lên, nắm chặt chiếc quạt nhỏ mấy lần muốn đập hắn, nhưng cuối cùng là vẫn nhịn lại, ước chừng là che vẻ mặt nước mũi tèm lem của Bạch Hướng. Cách một vạt áo cũng có thể nhìn ra cơ bắp đùi căng thẳng của hắn. Lâm Thủy An cảm thấy nếu không phải xe ngựa đang phóng nhanh thì hắn rất có thể đã đạp một cước cho Bạch Hướng về Đông Đô luôn rồi. Ta chỉ là huyện úy huyện thành Thanh Châu, không quản được vụ án của thành Quảng Đô. Hoa Nhất Đường nghiến răng nghiến lợi nói, người vẫn nên đi ôm đùi thái thú Quảng Đô đi. Ta mới không thèm tin những tên quan thối kia. Ta chỉ tin ngươi thôi, Hoa tướng lang, ngươi nhất định phải cứu ta, cứu A gia ta, cứu Bạch thị ta. Chúng ta tốt xấu gì cũng là ngũ họ thất tông, đều là huynh đệ ruột thịt, cắt xương còn cốt, đen gãy còn tơ. Cứt chó, ai xương cốt với ngươi hả? Thật kinh tởm mà. Hoa tứ lang, hu hu hu. Cứt chó, buông tay ra. Lâm Tùy An thở dài, ánh mắt chuyển hướng về phía một người khác trong xe ngựa. Phương Khắc cầm một miếng vải bông trắng nhỏ, lấy nhíp, kìm, kẹp, dĩa, thìa, dao nhỏ, búa, cây sứa ra từng cái một, cẩn thận lau chùi. Trong con người sâu thẳm phát ra ánh sáng, muốn đáng sợ bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu. Xem ra một đường bình an vô sự này không gặp phải thi thể, Phương huynh đã khó chịu lắm rồi. Hoa Nhất Đường hiển nhiên cũng để ý tới trạng thái của Phương Khắc, quạt nhỏ lắc rất nhanh. Phương huynh, vụ án này chúng ta không quản được. Phương Khắc nâng mắt lên âm u nhìn Hoa Nhất Đường một cái, ý vị thâm trường, hết thảy đều không nói nên lời. Hoa Nhất Đường ủng ục nuốt nước miếng. Lâm Tùy An lại thở dài, Bạch Hướng, ngươi mà còn khóc nữa là chúng ta sẽ không giúp ngươi đâu. Hoa Nhất Đường, này. Tiếng khóc của Bạch Hướng đột nhiên dừng lại, quay đầu, một đôi mắt sưng húp trong suốt nâng lên. Lâm nương tử, ngươi chịu giúp ta không? Lâm Tùy An gật đầu. Bạch Hướng lại oà một tiếng khóc lớn. Nghĩ đến Lâm Tùy An không cho phép hắn khóc, lại cố nhịn tiếng khóc lại, thút thít nức nở, xoay người muốn đi ôm đùi Lâm Tùy An thì bị Hoa Nhất Đường kéo về. Người dám! Ánh mắt Hoa Nhất Đường hung tàn giống như đao mổ lợn vậy. Bạch Hướng quay về ôm đùi Hoa Nhất Đường lại. Ta biết các người là người tốt mà. Hoa tứ lang, chỉ cần A gia vượt qua kiếp nạn này, về sau Bạch thị Thanh Châu và Dương đô Hoa thị, ta nguyện ý hóa đá quá thành ngọc, trăm năm giao hảo. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng. Ta chỉ là vì điều tra rõ chân tướng. Nếu A gia ngươi thật sự là hung thủ thì ai cũng không giúp được. Bạch Hướng lau mặt nói. Ta lấy tóc trên đầu mình ra thề, A gia ta tuyệt đối không thể là hung thủ được. Hoa Nhất Đường híp mắt. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Bởi vì A gia ta... Bạch Hướng thấp giọng. Sợ máu. Thành Quảng Đô dựa vào thế núi và nước mà xây dựng, có ba thành nội, trung, ngoại. Nội thành có địa thế cao nhất, phủ thái thú, quan bão, dịch quán, kho hàng đều ở chỗ này. Trung thành là khu chủ thành, trung thành Tây là phiên phường, thương nhân nước ngoài chiếm đa số. Mấy phường nhỏ nối lại thành phường lớn, phường nhỏ không có lệnh giới nghiêm, chủ yếu mua bán kỳ chân nước ngoài. Số lượng người Ả Rập là nhiều nhất, tập trung nhiều ở phường Đại Thị. Trung thành Nam là khu dân cư của dân chúng nhà Đường, tổng cộng có 36 phường, quán xá và dân chúng ở hỗn tạp, cũng không quá phân biệt. Lệnh giới nghiêm có danh không có thực, bầu không khí thương mại nồng đậm. Đường thủy ngoại thành ngang dọc, bến tàu san sát, đường thủy trong thành có thể đi thẳng đến Châu Giang. Vận tải đường thủy cực kỳ phát triển, là đô thị thương mại có thành phố cảng lớn thứ hai sau Dương Đô. Từ cửa Bắc vào thành Quảng Đô, dọc theo trục Nam Bắc, tuyến giữa lần lượt xuyên qua ngoại thành, trung thành. Trên đường có thể nhìn thấy miếu hải thần hoa lệ cao lớn. Vào nội thành đi thẳng đến phường Trung ương, đợi nhìn thấy tháp linh quang dưới chân núi thì đã đến phủ nha thành Quảng Đô. Thành Quảng Đô có cùng cấp bậc với thành Dương Đô. Thái thú của Quảng Đô họ Sa tên Đình, xuất thân Hàn Môn, năm nay chỉ mới 43 tuổi, có thể lên được vị trí này thì có thể là tinh anh trong tinh anh. Ở Nam Đô thành của nhà Đường, đại đa số đều là người phiên. Nghe đồn vị Sa thái thú này tinh thông ngôn ngữ năm nước, rất hiểu việc quản lý phiên phường, chỉ là không biết bản lĩnh phá án truy sát hung thủ như thế nào. Hoa Nhất Đường đứng trước cửa phủ thái thú, dùng quạt che ánh mặt trời nóng rực. Thành Châu hôm nay nắng độc thật. Mộc Hạ hiểu ý, lập tức lấy mũ trùm đầu trùm cả người Hoa Nhất Đường bên trong, còn định đưa cho Lâm Tùy An một cái, nhưng nàng kiên định từ chối. Bất lương soái Triệu Chính Chỉ dùng ánh mắt nhìn người điên, trừng mắt nhìn đám người này. Hoa gia tứ lang, người Sa thái thú muốn gặp chỉ có Bạch thị tam lang, các người làm gì thế? Bạch Hướng vèo một cái nhảy qua, thiếu chút nữa đụng rớt mũ trùm của Hoa Nhất Đường, hét to, ta sống chết đều phải ở cùng tứ lang. Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ, làm phiền Triệu soái thông báo một tiếng, huyện úy mới nhậm chức của huyện thành Thanh Châu Hoa Nhất Đường và Bạch Hướng Thanh Châu cầu kiến. Triệu Chính Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể sai người vào thông báo. Không bao lâu sau, đã có người đi ra mời mọi người vào phủ. Vừa vào cửa lớn, đầu tiên là một bức tường thật lớn, phải đi vòng qua vào một khu vườn hoa cỏ tươi tốt và bố cục phủ trạch khác với bình thường. Vườn hoa dẫn đến hành lang, dọc theo hành lang qua hai chỗ hòn giả sơn mới là chính đường. Một người sớm từ cửa chính đường, mặc quan bào màu đỏ thẫm, thân hình gầy gò, cao tầm Lâm Tùy An, râu rất ngắn, làn da ngăm đen, sống mũi rất rộng, là dáng vẻ điển hình của người bản địa Thanh Châu. Hoa Tứ Lang tháo mũ xuống đưa cho Bạch Hướng. Bạch Hướng nhận lấy thuận tay. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm ôm quyền nói: "Sa thái thú, Tứ Lang xin bái kiến." "Hoa gia Tứ Lang, ngưỡng mộ đã lâu." Sa thái thú cười nói: "Nghe nói Hoa gia Tứ Lang trúng chế cử tân bảng nhất giáp tiến sĩ, được thánh thượng ân sủng, có chức vụ quan trọng của huyện úy huyện thành Thanh Châu, về sau nhất định quan vận hanh thông, một bước lên mây. Nếu Hoa Tứ Lang đã đến, không bằng ở thành Quảng Đô thêm mấy ngày, sao mỗ phái người đưa ngài đi đến danh lam thắng cảnh của thành Quảng Đô trời cho mấy ngày, cũng không uổng công Hoa Tứ Lang đi một chuyến này." Người này mặt ngoài nho nhã lễ độ, thực tế thì ý cười chưa tới đáy mắt. Lời nói thoạt nghe là khen ngợi, thực ra lại âm thầm mang theo gai. Chào phúng Hoa Nhất Đường chỉ là một tên quan tòng cửu phẩm, Lâm Tùy An cảm thấy hơi kỳ quái. Thành Quảng Đô là đô thị thương mại quốc tế, Hoa Thị là đệ nhất thương nhân nhà Đường, giao lưu thương mại tất nhiên rất chặt chẽ. Mà kệ nói như thế nào cũng nên cho Hoa Thị ba phần mặt mày. Chẳng lẽ người này và Hoa Thị có thù oán sao? Hoa Nhất Đường bưng khuôn mặt tươi cười: "Thần không giấu gì, Hoa Mỗ và Bạch Tam Lang vừa thấy đã quen. Nghe nói trong nhà hắn đột nhiên gặp đại biến, trong lòng không đành lòng, cho nên đặc biệt cùng hắn đến đây, muốn hỏi thăm một chút vụ án của Bạch Thị gia chủ Bạch Vanh." "Hoa huyện úy nói đùa rồi, vụ án này xảy ra ở thành Quảng Đô, cũng không phải là ở huyện thành, không nên làm phiền Hoa huyện úy." Sa thái thú tươi cười: "Gia mộ tiếp nhận chức thái thú Quảng Đô nhiều năm, cũng tính là có vài phần tâm đắc trong việc điều tra án. Về phần vụ án này quả thực không tiện nói với người ngoài." Hoa Nhất Đường chậc chậc một tiếng, bĩu môi với Bạch Hướng. Bạch Hướng lại sắp khóc: "Hoa Tứ Lang, người không thể thấy chết không cứu được." Hoa Nhất Đường thở dài, lùi ra sau nửa bước: "Ta là không còn cách nào khác, Lâm Tùy An." Lời này vừa nói ra, Trương Bất Lương kinh hãi thất sắc, đồng thời rút thước sắt ra chắn trước người Sa thái thú. "Lâm nương tử, đây là phủ thái thú Quảng Đô, người không thể làm bậy." Triệu Chính Chỉ hét lớn: "Đều tránh ra." Sa thái thú giận dữ: "Ta lại muốn nhìn một chút, chỉ là một huyện úy tòng cửu phẩm hạ, có thể làm gì thái thú như ta? Chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà còn dám chém ta sao?" Triệu Chính Chỉ nói: "Thái thú có điều không biết, nữ nhân này chính là Lâm Tùy An. Mãnh hồ quận Thái Nguyên và kim vũ vệ của Khương thị Thái Nguyên đều bại dưới đao của nàng ta đấy." Sa thái thú kéo Triệu Chính Chỉ ra, chen lên ngẩng đầu: "Ta đường đường là thái thú Quảng Đô, làm sao có thể sợ một tiểu nương tử?" Bất Lương cuống quýt kéo hắn trở về: "Thái thú không thể đâu, tránh ra, thái thú quá nguy hiểm." Hê, từ đầu đến cuối nàng đều đến đầu ngón tay còn chưa từng nhúc nhích cơ mà. Hoa Nhất Đường bật cười: "Sa thái thú, vở kịch này của ngài diễn cũng sâu thật. Lâm Tùy An nhà ta từ khi nào nói muốn chém ngài vậy?" Cận Nhược hô: "Đâu phải ba con chó con mèo gì cũng xứng để sư phụ ta chém đâu." Sa thái thú giận dữ: "Người nói cái gì?" Lâm Tùy An tiến lên một bước: "Cái đó..." Bất Lương kinh hãi thất sắc, che chở Sa thái thú vội lui về phía sau mấy bước, giống như lâm phải đại địch. Mặt Sa thái thú trắng bệch, làm ra tư thế phòng vệ siêu siêu vẹo vẹo. Lâm Tùy An gãi gãi chán, thân hình chợt động, một bước vọt tới trước người Triệu Chính Chỉ. Triệu Chính Chỉ hoảng sợ thất sắc, vùng thước sắt bổ nhưng không trúng. Hắn không thấy rõ cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen lại sáng người. Lâm Tùy An đã không thấy bóng dáng. Sau đó Triệu Chính Chỉ nghe được phía sau tiếng thét chói tai là Sa thái thú. Sa thái thú và Lâm Tùy An đứng ngoài 10 thước, hai người gần như cao bằng nhau, nhưng bây giờ Sa thái thú rõ ràng thấp hơn Lâm Tùy An nửa cái đầu, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, đầu gối nửa cong, dường như muốn quỳ xuống đất. Lâm Tùy An nâng cánh tay hắn, không quỳ xuống. Lâm Tùy An, người muốn làm gì Sa thái thú? Triệu Chính Chỉ đang muốn xông lên, không ngờ Sa thái thú đột nhiên quát lớn: "Không được tới đây." Giọng nói cực kỳ bén nhọn, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, kinh hãi, hét lên. Người Bất Lương choáng váng. Lâm Tùy An nhướng mày, lật lệnh bài ám ngự sử trong lòng bàn tay ra, rồi thu lại vào trong ngực. Sa thái thú cắn răng, cố hạ thấp giọng: "Không biết đúng là quan lớn đến, giả mỗ thật lễ, mong ngài chớ trách tội." "Ta chỉ đi ngang qua, cảm thấy vụ án này rất kỳ quái, muốn thuận đường điều tra. Không biết Xà Thái Thú có thể thuận tiện cho ta một chút được không? Xà Thái Thú rối rắm. Tất nhiên. Lâm Tùy An giơ ngón tay đặt lên môi. Thái Thú hiểu ý của ta chứ? Đã hiểu. Vậy Xà Thái Thú vội vàng lôi ra sau một bước, ôm quyền thi lễ với Lâm Tùy An, lại nói: Người đâu? Nhanh cho người đưa hồ sơ vụ án Bạch Vanh giết người lại đây. Cho. Hắn nhìn Lâm Tùy An, lại sửa lời: Cho Hòa huyện úy điều tra. Tiểu kịch trường triệu chính chỉ. Lời đồn quả nhiên là thật. Dương Đô Thái Thú bị Lâm Tùy An trừng mắt một cái đã sợ chết khiếp. Thái Thú nhà ta bị Lâm Tùy An trừng mắt một cái, đầu óc đã sợ tới mức mơ hồ rồi. Hết tập 32. Hung thủ của vụ án băm xác này có phải là Bạch gia gia chủ Bạch Vanh hay không? Thì mời các bạn đón nghe tập 33 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.